hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, Sengoku Nguyên Soái ngạc nhiên. Monkey gia tộc lại là Monkey gia tộc. Monkey gia tộc chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì bọn hắn thực lực của mỗi người đều là vô cùng kinh khủng? Thiên phú lại là như thế cường đại. Sengoku Nguyên Soái một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Gap. Chẳng lẽ đây chính là mỗi cái vận mệnh con người sao? Vì thập chẳng lẽ đây chính là thuộc về hắn vận mệnh? Thuộc về hắn Monkey gia tộc vận mệnh. Monkey gia tộc tiểu quỷ đầu mỗi một cái đều là vô cùng kinh khủng quái vật. Không thích hợp, ngay lúc này Sengoku Nguyên Soái trong mắt đột nhiên hiện lên một tia nghi hoặc. Bởi vì hắn phát hiện lúc này ở ây trên cánh tay chính quấn quanh lấy một đám lửa. Thế nhưng là cái này đoàn hỏa diễm khí, 013, hơi thở cùng ây cảm giác căn bản chính là không. Giống, kia là mặt trời Prometheus. Lúc trước Rikudo đánh với Big Mom một trận thời điểm lấy được chiến lợi phẩm. Trải qua liên tục xác nhận đoàn kia hỏa diễm thân phận về sau. Sengoku Nguyên Soái một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hệ lô gia quả Mera Mera Nomi năng lực vốn chính là một cái vô cùng cường đại trái ác quỷ. Thế nhưng là lại thêm đại biểu cho hải tặc tứ hoàng Big Mom tam đại đỉnh cấp homie. Như vậy bọn hắn chỗ tổ hợp lại chiến lực có thể nói là vô cùng cường đại. Loại này chiến lực căn bản cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Chiến lực thậm chí lật ra chừng mấy lần. Không nghĩ tới Rikudo cư nhiên như thế yêu thương ngươi. Đem mặt trời Prometheus trực tiếp đưa cho ngươi. Nhìn một chút bao phủ tại ây trên cánh tay hỏa diễm. Sengoku Nguyên Soái cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Mặt trời Prometheus thực lực vốn chính là vô cùng cường đại. Hắn đối ây phụ trợ có thể nói là vô cùng to lớn. Nương tựa theo mặt trời Prometheus hiệp trợ, ây thực lực có lật trời che tăng trưởng. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể cùng hải quân bản bộ đại tướng Akainu một trận chiến lực lượng. Bởi vì mặt trời Prometheus lực lượng liền là đã rất mạnh lớn. Lại thêm ây lực lượng cái này căn bản cũng không phải là 1+1 đơn giản như vậy. Loại lực lượng này gia tăng có thể nói là trong nháy mắt tăng lên ây không ít chiến lực. Được rồi, Zephyr đã dạng này như vậy ngươi liền đem ây mang về hào hào dạy bảo đi. Ta nghĩ nương tựa theo tiềm lực của hắn siêu việt hắn ba người ca ca hẳn là không có vấn đề gì. Sengoku Nguyên Soái nhìn một chút ây mang trên mặt một tia vui mừng. Đồng dạng cũng là có bất đắc dĩ. Điều này đại biểu lấy ây lúc này đã chính thức gia nhập hải quân. An nguy của hắn hải quân sẽ che chở. Dù sao đối với hải quân tới nói có một cái tiềm lực như thế to lớn thiên tài gia nhập trang nhóm cũng là đáng chuyện vui. Thế nhưng là Sengoku Nguyên Soái trong lòng cũng là có ưu sầu. Dù sao đối tại chính phủ thế giới tới nói Monkey gia tộc thực lực thật sự là quá mức mạnh lớn. Cường đại để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Sengoku ngươi liền yên tâm đi. Tên tiểu quỷ này ta sẽ thật tốt dạy bảo hắn. Mang trên mặt nụ cười tự tin, Zephyr nhanh chóng hướng về Sengoku Nguyên Soái tự tin hồi báo nói. Ta nghĩ nương tựa theo ngươi dạy học thiên phú nhất định sẽ thật tốt khai phát tên tiểu quỷ này. Tiềm lực, mặc dù hắn trái ác quỷ năng lực cường đại nhưng là hắn vô luận là Haki còn có thể thuật đều có rất lớn không đủ. Sengoku Nguyên Soái nói thế nào cũng là tứ hoàng cấp bậc cường giả thông qua thông. Qua vờ hận cuộc chiến đấu kia hắn liền đã đó có thể thấy được ây bản thân mình không đủ. Vô luận là Haki vẫn là thể thuật ây còn kém rất xa. Thậm chí ây trái ác quỷ lực lượng đều có mặt trời Prometheus hiệp trợ. Ngươi liền yên tâm đi. Ta nhất định sẽ điều giáo tốt tên tiểu quỷ này không? Zephyr trên mặt có thể nói là tràn đầy tự tin dù sao hắn nhưng là thể thuật tại Haki cao thủ. Tiểu gia hỏa đã dạng này, như vậy ngươi liền đi theo ta đi. Zephyr nhanh chóng đi tới A trước người đối với hắn vẫy vẫy tay nói ra. Dù sao A tiếp xuống địa phương muốn đi thế nhưng là hải quân bản bộ tinh anh trại huấn luyện. Thế nhưng là điểm này cũng là để Zephyr vô cùng đầu chỗ đau. Nương tựa theo A lúc này lực lượng hắn lúc này còn cần đi hải quân tinh anh trại huấn luyện sao? Hắn cần chính là tiếp nhận cường giả dạy bảo. Một cái thể thuật cùng Haki cường giả. Zephyr chính là như vậy một cái thể thuật cùng Haki cường giả. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn có thể đủ tốt tốt dạy bảo A thể thuật Haki còn có kinh nghiệm chiến đấu. Đây cũng là vì cái gì Gap sẽ để cho Zephyr dạy bảo A nguyên nhân. Dù sao coi như lại thế nào làm ẩu nhưng là Gap cũng sẽ không hy sinh A tương lai tiềm lực. Để hắn từ phía trên mới biến thành rác rưởi. Thiên tài chân chính cần tính nhắm vào đi huấn luyện. Gap đã dạng này, như vậy ta liền mang cháu của ngươi đi về trước. Vì phòng ngừa Gap 0.9 hối hận Zephyr thế nhưng là không có chút nào do dự. Chỉ gặp hắn nhanh chóng kéo A sau đó liền là nhanh chóng phi nước đại mà đi. Dù sao thật vất vả đạt được một cái thuộc về Monkey gia tộc tử tôn Zephyr làm sao lại tùy tiện buông tha hắn đâu. Cái này lão hỗn đản, nhìn xem mang theo A nhanh chóng trốn cách trước mắt mình Zephyr. Gap thì là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, Gap người cũng cùng ta cùng một chỗ trở về một chuyến. Sengoku nguyên soái một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng thời trong lòng cũng của hắn là thở phào nhẹ nhõm. Tối thiểu nhất hắn hải quân thực lực lại lớn mạnh hơn không ít. Mà lại cũng sẽ không dẫn đến tại Monkey gia tộc tại hải quân triệt để trở mặt. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.